Ảnh đế mỗi ngày đều vả mặt. Chương 28, góc truyện audio.com. Một thời gian dài sau đó, lúc buổi tối Ôn Ninh không ngủ được, đã từng rất nhiều lần nhớ lại cảnh tượng chính mình lần đầu tiên gặp Lâm Thiến Đi. Điều này giống như một cái gai trong lòng Ôn Ninh, khiến cô mỗi lần nhớ lại quả thực là ruột đều phải hối hận. Cô cảm thấy chính mình lúc trước là lần đầu tiên gặp phải loại sự tình này, thiếu kinh nghiệm và phát huy năng lực thật sự quá kém. Dựa vào cái gì cô phải cho Lâm Thiến Di cơ hội để cô ta dùng cái loại lời nói khó đó nhục nhã mình. Lúc ấy cô ta hoàn toàn không lưu tình chút nào mà phản bác. Cho nên ở trong chăn lăn qua lộn lại, kỳ thật ở trong đầu Ôn Ninh đã có một lần lại một lần bản nháp. Cô tự hỏi ở trong cảnh tượng lúc ấy cô nên lộ ra biểu tình gì để biểu đạt sự khinh bỉ của mình, lại nên dùng những lời nói chanh chua, hữu hiệu gì để phản bác lại. Nhưng thời gian trôi qua, chờ đến lúc các cô gặp lại lần nữa, trong lòng vẫn luôn nghẹn lại của Ôn Ninh một hơi đột nhiên liền biến mất sạch sẽ. Cô cùng Lâm Thiến Di đối chọi gay gắt có cái ý nghĩa gì? Ngay cả khi là em gái không cùng huyết thống của Chu Trạch Diễn đi chăng nữa, nhưng chính mình cùng Chu Trạch Diễn trước nay cùng cô ấy nửa phần quan hệ cũng không có. Chà, Lâm tiểu thư, xin chào. Ôn Ninh lãnh đạm mà nhìn Lâm Thiến Di, lười đến phí tâm tư sức lực cùng cô ta đôi co, khóe miệng giả cười có lệ, nói xong liền không màng phản ứng của cô ta. Chấm, Thẩm Kiều Kiều hát xong ba bài hát có âm cao vũ thở hồng hộc đi xuống đài tìm Ôn Ninh, nhìn thấy chỗ trống lúc trước mình ngồi có xuất hiện người khác là một phụ nữ. Thẩm Kiều Kiều nhướng mày ngạc nhiên. Cô là, Kiều Kiều tỷ, xin chào. Lâm Thiến Di không chờ cô nàng hỏi, chính mình trước khách khí mà chào một tiếng, bắt đầu tự giới thiệu. Tôi là em gái Chu Trạch Diễn, tới đoàn phim thăm anh ấy thì lại nghe nói cô mời tất cả mọi người đi hát. Kiều Kiều tỷ, chị sẽ không để ý chứ? Sẽ không, Thẩm Kiều Kiều tính cách hào phóng, tự nhiên sẽ không để ý đến vấn đề này, nhưng cô thấy sắc mặt Ôn Ninh sắc mặt liền không cùng Lâm Thiến Di nói nhiều lời, quan tâm hỏi Ôn Ninh. Ninh Ninh, cô làm sao vậy? Tôi không sao, Ôn Ninh từ trên sofa đứng lên, khóe miệng nở ra một nụ cười, đối với Thẩm Kiều Kiều lắc lắc đầu. Đột nhiên tôi rất muốn hát đi, cô lại bồi tôi hát một bài. Thẩm Kiều Kiều có chút không thể hiểu được, lại bị Ôn Ninh kéo đến trước đài, ngón tay của Thẩm Kiều Kiều đã dừng lại trên bảng điều khiển. Ninh Ninh, cô muốn hát bài gì? Bài gì cũng được, bằng không cô chọn một bài tiếng Quảng Đông đi, không phải cô hát rất tốt tiếng Quảng Đông sao? Không thành vấn đề, giai điệu quen thuộc dần dần vang lên, người phía dưới vỗ tay trầm trồ khen ngợi, chẳng mấy chốc đã vang lên tiếng hoan hô nhiệt liệt. Ôn Ninh tay cầm mic, đôi mắt nhìn chằm chằm ca từ xuất hiện trên màn hình lớn, dư quang đảo qua, vừa lúc nhìn đến phía cửa Chu Trạch Diễn cùng Triệu Hàn Quân đang vào. Vào không đến một lúc Chu Trạch Diễn lại đi ra ngoài, lần này là đi cùng Lâm Thiến Di. Ninh Ninh, phần hát của cô tới rồi. Thẩm Kiều Kiều nhìn thấy cô ở thất thần, chọc chọc cánh tay phải, nhỏ giọng nhắc nhở. À, được, Ôn Ninh trong chớp mắt lấy lại tinh thần, cầm mic bắt đầu hát bài hát này. Một bản tình ca tiếng Quảng chưa đầy 4 phút, không dưới 10 lần cô quay đầu hướng về phía cánh cửa. Một bài đã hát xong, Ôn Ninh nói với Thẩm Kiều Kiều. Tôi đi toilet, góc truyện audio.com, liền đem mic trên tay đưa cho một cô bé bên cạnh, vội vội vàng vàng đi ra ngoài. Lúc hát mí mắt phải cô liền thình thịch nhảy lên, một loại dự cảm không tốt dâng lên từ đáy lòng, như thế nào cũng đều không áp xuống được. Mắt trái rực là tay, mắt phải rực là tay, lời cổ xưa nói thình lình vang lên bên tai cô. Cô vừa đi, một bên lại cảm thấy chính mình quá mức mê tín, cười mình hơn 20 năm học khoa học tự nhiên bây giờ đều trắng cả. Nhưng khi đi đến hành lang bên này, nghe rõ cuộc đối thoại của hai người phía trước, Ôn Ninh cảm thấy câu nói cổ không lừa dối cô, nó vẫn có chút đạo lý. Nụ cười nhếch mép bên môi cô chưa tan hết giờ đây giống như một đóa hoa trải qua thời tiết lạnh lẽo, băng giá trong khoảnh khắc liền héo tàn khô khốc. Chỗ ngoặt hành lang, Lâm Thiến Di và Chu Trạch Diễn đối diện với nhau. Chu Trạch Diễn đưa lưng về phía cô, Ôn Ninh không thấy rõ biểu cảm của anh lúc này. Giọng nói Lâm Thiến Di có chút lớn, như là mang theo một chút ý vị không quan tâm. Anh nếu không phải thích em, vì sao lại đánh những tên côn đồ trước kia đuổi theo em làm bọn họ bỏ chạy? Vì sao lúc sinh nhật em lại muốn trốn học mang em đi Happy Valley? Trời, thung lũng hạnh phúc, thuộc Loan Tề, Oan Trai, Oan, Hồng Kông, em biết, bởi vì em là em gái trên danh nghĩa của anh, lúc trước anh lo lắng là vì tim gì không tốt, chịu không nổi kích thích cho nên vẫn luôn dồn nén cảm xúc của chính mình dành cho em. Nhưng hiện tại, không có gì có thể ngăn cản chúng ta. Chấm chấm, Lâm Thiến Di cách Ôn Ninh cách có 7-8 mét, nhưng khẳng định cô ta đã thấy Ôn Ninh. Bởi vì trong ánh mắt vừa rồi của Lâm Thiến Du đột nhiên liền bốc cháy lên vài phần oán hận, những từ ngữ sau đó cũng được đánh dấu rõ ràng. anh nếu không phải thích em, lúc trước Ôn Ninh theo đuổi anh như vậy, tại sao anh lại không chịu đáp ứng? Nhiều năm như vậy một người bạn gái anh cũng không có. Anh đối với cô ấy tốt, lựa chọn cùng cô ấy đóng phim, có phải là bởi vì đôi mắt cô ấy cực kỳ giống em, lúc anh nhìn cô ấy, sẽ nghĩ đến em? Đột nhiên, Lâm Thiến Di duỗi tay, dùng sức ôm lấy eo Chu Trạch Điện, thanh âm tình ý chân thành, gần như quấn quýt si mê. Em không muốn làm em gái của anh, Chu Trạch Diễn, em thích anh. Ở trong lòng Ôn Ninh hung hăng mà mắng chính mình một câu. KTV như cũ vẫn vui vẻ và ồn ào. Khi Ôn Ninh đẩy cửa tiến vào, một người phụ trách nhiếp ảnh uống đã có chút say, anh ta một người đứng giữa bục gào thét đến kiệt sức về phía microphone. Đã chết đều phải yêu. Đừng quá hạnh phúc, tình cảm sâu đậm đến mức nào cũng chỉ đủ để thổ lộ. Khi bài hát đến đoạn cao nhất, nhiếp ảnh đại ca phá vỡ âm, càng về sau âm thanh so với vịt kêu còn khó nghe hơn, giống như dùng phấn viết quét thật mạnh lên bảng đen. Phía dưới người chơi bài, người uống rượu cười vang một mảnh. Ha ha ha ha, lão Trương, lão hát đủ chưa hả? Ha ha ha, tuổi lớn cũng đừng học người trẻ tuổi hát âm cao, ngàn vạn đừng đem giọng nói hát cho hỏng. Hơn 40 tuổi, ngày thường ở đoàn phim ít khi nói cười lại không để ý tới những việc này, bây giờ vẫn lo hát, đầu cũng nghiêm túc đung đưa theo nhịp. Xem ra cũng là một người có câu chuyện, Ôn Ninh ở trong lòng cảm khái một câu, đi đến bên cạnh vài người chơi bài, ra tiếng dò hỏi bọn họ. Mọi người đang đấu địa chủ, sao, cũng cho tôi một phần. Đấu địa chủ, là một loại bài tú, lơ, khơ, trò chơi có ít nhất tùy 3 người tiến hành, dùng một bộ 54 lá. Ngay cả lá bài quỷ. Góc chuyện audio.com, trong đó một người làm địa chủ, còn lại hai nhà là một phương khác, song phương đấu nhau, một phương ra bài trước thì chiến thắng. Nên lúc ban đầu bài tú, lơ, khơ lưu hành ở Trung Quốc Hồ Bắc chợ Vũ Hán khu Hán Dương, hiện đã từ từ lưu hành khắp nơi. Thẩm Kiều Kiều nhìn thấy cô, di chuyển để tạo ra một chỗ trống, nhiệt tình mà lôi kéo cô ngồi xuống. Thẩm Kiều Kiều đánh con rượu cách duỗi tay chỉ mười mấy cái chai rỗng trên bàn, bất đắc dĩ mà cười nói. Đêm nay vận may tôi không quá tốt, Ninh Ninh cô xem, mấy chai bia trên bàn hơn phân nửa là tôi uống. Mình tìm trên Zizi không thấy thông tin, nên nghĩ đây có lẽ là tên một lá bài. Ôn Ninh nhìn cảnh tượng đồ sộ trên bàn, khóe miệng lộ ra một tia cười khẽ. Kiều Kiều, cô đi nghỉ ngơi hay ca hát tiếp đi, tiếp theo để tôi đánh giúp cô. Bên cạnh có vài người sôi nổi phụ họa, Kiều Kiều tỷ chúng tôi vẫn muốn nghe cô hát. Đúng vậy, Kiều Kiều tỷ cô, đi đem microphone lấy về đây đi, Trương đại ca đã hát 3 lần đã chết đều phải ái, màng tai bọ tôi đều sắp bị phá hỏng rồi. Thẩm Kiều Kiều nhìn Ôn Ninh, có chút do dự, tửu lượng cô không tốt, uống say làm sao bây giờ? Nếu không tôi ngồi bên cạnh cô chơi thua thì tôi thay cô uống. Không cần, độ cồn bia không cao, hơn nữa ngày mai tôi cũng không có cảnh diễn, đang tính nếu uống say cũng có thể ngủ một buổi sáng a, huống chi. Tôi cảm thấy ta hiện tại vận khí nhất định sẽ may mắn. Ôn Ninh nhẹ nhàng cong khóe môi, tự tin tràn đầy mà bảo đảm. Nhưng mà sự thật là cô đánh 8 ván, thì thua cả 8, cuối cùng cô cũng mất bình tĩnh. Lần đầu tiên, bài của cô là 3, 4, 5, 6, 10 tưởng được một phen tốt thế nhưng lại cố tình thiếu một cây 7. Lần thứ 2 trên tay cô đen thôi rồi, con lớn nhất không vượt qua ca, lần thứ 3 cô thật vất vả bắt được 4 cái nhị, kết quả người đối diện có một đôi hỏa tiễn. Tên lá bài, Ôn Ninh cảm thấy chính mình hiện tại bị câu danh ngôn kia lừa thảm. Tình trường thất ý, sòng bạc đắc ý, những lời này một chút đều không có căn cứ khoa học. Lần đầu tiên Ôn Ninh uống một ngụm rượu và ngẩng đầu lên ủ rũ, mấy cô gái cùng đánh bài ngồi bên cạnh còn vỗ tay trầm trồ khen ngợi. Ninh Ninh thì thật là sảng khoái, nhưng mà đến lần thứ 8 cô cầm lấy bình rượu chuẩn bị uống, người bên cạnh không khỏi vì cô mà lộ ra thần sắc lo lắng. Độ cồn bia không cao, nhưng Ôn Ninh một hơi uống hết 8 chai. Ninh Ninh tỷ, nếu không chị đừng uống bình này, chờ lần sau thắng liền bù lại. Một người đề nghị chân thành nói. Đúng vậy, một người khác sốt ruột phụ họa. Ninh Ninh tỷ chị đừng vội uống, nói không chừng ván tiếp theo chị sẽ thắng. Như vậy sao được, tôi muốn tuân thủ quy tắc trò chơi. Tôi từ trước đến nay luôn giữ lời. Ôn Ninh nhếch miệng cười khanh khách mà nói. Bia rượu vào làm tâm trí cô trở nên uể oải, bóng người trước mắt từ một cái biến thành hai cái, lại từ hai cái biến thành 4 cái. Ôn Ninh cầm lấy bình rượu, vừa muốn đổ vào trong miệng tay đã bị một người nhẹ nhàng bắt lấy. Hai cô gái đánh bài cùng nhau nhìn thấy Chu Trạch Diễn, liên tưởng đến sự việc hai người bọn cô trước kia ở đoàn phim, rất có nhãn lực lập tức nhường chỗ. Các cô ấy dịch đến rất xa, vì sợ không vô tình làm bóng đèn. Chu Trạch Diễn nhìn quét mắt nhìn vỏ chai trước người Ôn Ninh, mi nhăn thật sâu, thanh âm lạnh lẽo. Làm sao lại uống nhiều bia như vậy? Góc chuyện audio.com hôm nay Kiều Kiều đóng máy, tôi cao hứng a, cao hứng còn không cho phép tôi uống nhiều hơn mấy chén sao? Ôn Ninh bĩu môi, đôi mắt gục xuống, lộ vẻ rất không vui. Cô rõ ràng đã uống say, Chu Trạch Diễn đặt tay lên trên chai, kiên nhẫn trấn an cô. Tửu lượng cô không tốt, uống nhiều quá ngày mai dạ dày sẽ khó chịu. Tôi muốn uống, càng muốn uống. Ôn Ninh cố chấp mà lắc đầu, liều mạng bắt lấy chai bia không chịu buông tay, tùy hứng chất vấn anh. Anh cùng tôi có quan hệ gì, có cái tư cách gì mà quản chuyện của tôi. Nói xong Ôn Ninh không lại để ý đến Chu Trạch Diễn nữa, nhân lúc anh không đề phòng cái chai liền sấn tới, ngẩng cao đầu. Lộc cộc, đem bia chuốc hết vào trong miệng, Chu Trạch Diễn thấy thế lập tức duỗi tay ra đoạt, lúc hai người tranh chấp Ôn Ninh bị rượu làm sặc. Khụ khụ khụ, cô kịch liệt ho khan, khuôn mặt nhỏ khó chịu đến đỏ bừng, nước mắt đều chảy ra. Trong người anh đang tức giận khi nhìn thấy cô như vậy thì tức khắc tan thành mây khói, trong lòng Chu Trạch Diễn không tiếng động lặng lẽ thở dài. Cầm khăn giấy đưa cho Ôn Ninh, Chu Trạch Diễn dùng tay vỗ vỗ sau lưng cô, động tác rất ôn nhu chậm rãi. Đợi chuyển biến tốt đẹp chút anh mới nhíu mi, nắm tay cô lo lắng dò hỏi. Ôn Ninh, cô rốt cuộc làm sao vậy? Ôn Ninh mắt say lờ đờ mông lung nhìn anh vài giây, nghiêng đầu nghĩ nghĩ, bỗng nhiên thay đổi thành ngữ khí nghiêm túc như người say rượu đột nhiên thanh tỉnh, nhỏ giọng lẩm bẩm một câu. Chu Trạch Diễn, tôi không thoải mái. Nơi nào không thoải mái? Nơi này, Ôn Ninh cầm tay anh hướng đến chỗ trái tim mình, ủy ủy khuất khuất nói. Chu Trạch Diễn, nơi này rất khó chịu, rất không thoải mái. Cách chương.